Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Huyễn Thần Châu tới tay, trốn, tiểu tử, cái này tuyệt học chí cao chỉ có thể ở Huyễn Thần Châu bên trong đạt được, từ cái khác bất kỳ địa phương nào cũng không thể đạt được, cho nên đây là ngươi cơ hội duy nhất, bỏ qua liền không có, mà lại, ngươi người mang thất tình luyện hồn thuật. Nếu không tu luyện huyễn thuật, thật sự là một loại lãng phí. Đã muốn tu luyện, vậy sẽ phải tốt nhất. Hiện tại tốt nhất liền bày ở trước mặt ngươi. Lúc này không đoạt chờ đến khi nào. Nghe vậy, Đông Dương là âm thầm bĩu môi. Nói thì nói như thế. Ngươi cho là ta có thể từ hai cái chân thần cảnh đỉnh phong cao thủ trong tay cướp đi huyễn thần châu, đó chính là ngươi chuyện. Ta chỉ phụ trách nói cho ngươi. Trường sinh giới khí linh là đầy 2 năm 6. Dù sao mình nên nói đều nói rồi. Làm thế nào? Là ngươi sự tình. Cùng ta không có quan hệ. Cắt. Chấm ngoặc kép. Đông Dương âm thầm chửi bới một tiếng. Nhưng trong lòng cũng bắt đầu ngấp nghé lên viên kia huyễn thần châu. Chính như trường sinh giới khí linh nói. Mình người mang thất tình luyện hồn thuật. Không tu luyện huyễn thuật đích thật là khá là đáng tiếc. Mà đối với có thể tăng lên mình chiến lực đồ vật, Đông Dương cũng sẽ không cự tuyệt. Huống chi, huyễn thần châu bên trong ghi lại huyễn thuật tuyệt học chí cao. Đương nhiên không thể bỏ qua. Hiện tại mấu chốt chính là, làm như thế nào từ hai cái chân thần cảnh đỉnh phong người trong tay. Đem huyễn thần châu cướp đến tay, còn muốn toàn thân trở ra. Nếu không cướp tới, lại trốn không thoát, vậy vẫn là uổng công. Ngay tại Đông Dương âm thầm suy tư đối sách thời điểm, trong thạch thất Hồng Khởi lại vươn tay, gấp giọng nói, đem huyễn thần châu giao cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hắc Vân lại phát ra một trận âm trầm cười nhẹ âm, nói, đừng cho là ta không biết ngươi là thế nào nghĩ. Huyễn thần châu chính là huyễn thần cung chí bảo. Ngươi chỉ sợ còn không muốn để cho ngoại nhân biết ngươi có được vật này đi. Cho nên mặc kệ ta giao không giao, ta đều sẽ chết. Nghe vậy, Hồng Khởi sắc mặt lập tức trầm xuống. Sự thật chính như Hắc Vân nói, huyễn thần châu chí bảo như thế, nếu là bị ngoại nhân biết được, khẳng định sẽ có người tới cướp đoạt. Hắn cũng không muốn bởi vì thả một cái Hắc Vân lại trêu chọc một đống lớn phiền phức, thậm chí là mình không ứng phó qua nổi phiền. Đã như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường. Hồng Khởi hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xông lên, lại trên thân cũng phát ra kim quang nhàn nhạt, phong mang tất lộ, lại là duệ kim chi đạo. Hắc Vân cười âm hiểm một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế nghênh tiếp, nắm đấm mang theo lửa cháy hừng hực oanh ra, đúng là hỏa diễm chi đạo. Theo lý thuyết, trong ngũ hành hỏa khắc kim, nhưng ở giữa hai người, loại này khắc chế căn bản không tồn tại, bởi vì song phương nắm đấm sắp gặp nhau trong nháy mắt. Hắc Vân liền bỗng nhiên tránh ra, lại trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lửa cháy hừng hực, trực tiếp đem Hồng Khởi đều bao bọc ở bên trong. Lại cùng này đồng thời, một đạo mờ mịt chi quang cấp tốc vạch phá trường không, bay về phía thạch thất cửa ra vào. Ha ha! Hồng Khởi, huyễn thần châu, ta không lấy được, người cũng đừng nghĩ đạt được. Hồng Khởi biến sắc, trên thân kim quang tăng vọt, cường đại phong mang, như là vạn kiếm tung hoành, trực tiếp liền đem chung quanh hỏa diễm xé nát. Nhưng tại lúc này, hắn lại nhìn thấy viên kia huyễn thần châu đánh trúng vào cửa ra vào vách đá, cũng lâm vào trong đó. Nhưng vào lúc này, một cái tay lại đột nhiên từ ngoài cửa nhô ra, trong nháy mắt liền đem trên vách đá huyễn thần châu gỡ xuống, sau đó biến mất. Ha ha, tiểu tử, đưa ngươi một khỏa huyễn thần châu, hy vọng ngươi có mệnh hưởng dụng a. Hắc Vân cười ha ha, nơi này là địa bàn của hắn, lại hắn những thuộc hạ kia cũng có hắn khống chế. Đông Dương ở ngoài cửa nghe lén sự tình, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Hồng Khởi thì là sắc mặt đột biến, thần thức trong nháy mắt lan tràn, cũng lập tức liền phát hiện cấp tốc đào tẩu Đông Dương. Thế là liền quát lên một tiếng lớn, tiểu tử, buông xuống huyễn thần châu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tiếng nói rơi, hắn liền cấp tốc xông ra. Nhưng hắn vừa tới cửa ra vào, kia thang đá phía trên ngọn núi liền ầm vang đổ sụp. Trong nháy mắt liền đem đường ra hoàn toàn phong kín. Muốn chết, chấm ngoặc kép, Hồng Khởi gầm thét một tiếng. Trên thân kim quang tràn ra, vọt thẳng tiến kia loạn thạch bên trong. Như là một đạo mũi tên, đem ngăn cản tại trước mặt hắn loạn thạch toàn bộ xé rách. Nhanh chóng chiều Đông Dương đuổi theo. Đông Dương lúc đầu tại cửa ra vào suy tư như thế nào mới có thể từ hai cái chân thần đỉnh phong cao thủ trong tay cướp đi Huyễn Thần Châu. Không nghĩ tới chính Huyễn Thần Châu đưa tới cửa. Hơn nữa còn là Hắc Vân cố ý làm như thế. Đông Dương tự nhiên minh bạch đây là đối phương kế sách. Bởi vì Hắc Vân biết mình không có khả năng giữ vững Huyễn Thần Châu. Lại mình sẽ còn chết. Dứt khoát để Đông Dương đạt được. Sau đó dẫn đi Hồng Khởi. Trên thực tế, sự tình cũng hoàn toàn dựa theo suy đoán của hắn tiến hành. Đông Dương minh bạch đây là Hắc Vân họa thủy Đông Di kế sách. Nhưng hắn không có lựa chọn. Kết quả là, liền lập tức nhận lấy Huyễn Thần Châu. Xoay người bỏ chạy, lại đang đào tẩu quá trình bên trong. Bản thân khí tức hủy diệt bộc phát. Những nơi đi qua, phía trên núi đá nhao nhao đổ sụp. Dùng cái này đến trì hoãn Hồng Khởi truy kích tốc độ. Nhìn xem trống rỗng thạch thất. Hắc Vân thâm trầm cười một tiếng. Tiểu tử, không biết ngươi có hay không năng lực chạy đi. Nếu là không có, đây cũng là thôi. Nếu là may mắn đào thoát, Huyễn Thần Châu liền tạm thời do ngươi thu. Ta ngày khác lại đi thu lấy. Huyễn Thần Châu cuối cùng có thể hay không rơi vào Hồng Khởi chi thủ. Hắc Vân không biết. Nhưng coi như bị Hồng Khởi đạt được, hắn làm như vậy cũng đáng giá, chỉ ít bảo vệ mình mệnh. Nếu là Đông Dương cuối cùng may mắn từ Hồng Khởi trong tay đào thoát, kia là không thể tốt hơn. Mình hoàn toàn có thể lại từ Đông Dương trong tay đem Huyễn Thần Châu đoạt tới. Hắc Vân cũng không có tiếp tục dừng lại, trên thân hỏa diễm tăng vọt, trực tiếp hướng lên trên phương vọt lên, cũng mặc kệ ngọn núi kia như thế nào. Trực tiếp chính là sông ngang thẳng qua. Cả gian thạch thất cũng nhanh chóng sụp đổ. Chân thần cảnh thật đúng là lợi hại a. Đông Dương đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn. Lại chỗ hắn đi qua, toàn bộ sụp đổ. Làm như vậy thật là đối Hồng Khởi làm ra nhất định ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng cũng phi thường có hạn. Khoảng cách của song phương còn tại nhanh chóng rút ngắn. Nãy, tốc độ vẫn chưa được a. Giờ khắc này, Đông Dương là chân chính cảm nhận được tốc độ không đủ khó xử. Nếu là hắn tìm hiểu phong tốc độ, có lẽ cái này còn chưa đủ lấy siêu việt Hồng Khởi. Nhưng ít ra trốn sẽ thoải mái hơn một điểm. Đông Dương trong lòng nhanh chóng suy tư đối sách. Bằng không, dựa theo này xuống dưới. Không bao lâu, mình liền sẽ bị đuổi kịp. Khi đó coi như thảm rồi. Tốc độ của ta là không có cách nào tăng lên. Nhưng lại có thể giảm xuống tốc độ của đối phương a. Chấm ngoặc kép, Đông Dương ánh mắt sáng lên. Trước mắt tăng lên tự thân tốc độ biện pháp là không có. Nhưng giảm xuống tốc độ của đối thủ, hắn vẫn có chút biện pháp. Nghĩ đến cái này, Đông Dương thần thức bỗng nhiên khuếch trương. Cũng trực tiếp đem hậu phương truy kích Hồng Khởi bao phủ. Ngay sau đó, thần trí của hắn bên trong liền xuất hiện phức tạp thất tình lục dục. Lại đang nhanh chóng biến đổi. Sướng vui giận buồn đau khổ sầu tương hỗ giao thế. Lại là không có quy luật giao thế. Thất tình lục dục đánh tới. Hồng Khởi ánh mắt chấn động kịch liệt một chút. Truy kích tốc độ cũng bỗng nhiên dừng lại. Hắn tại sao có thể có mãnh liệt như vậy thất tình lục dục? Hồng Khởi trong lòng thất kinh. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải tìm tòi nghiên cứu lại sự tình này thời điểm. Trong mắt lập tức quang mang sáng lên. Ba động thần sắc cũng lập tức bình tĩnh trở lại. Lần nữa đuổi kịp, tốc độ vẫn như cũ không giảm. Vậy mà vô hiệu, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng là thất kinh. Hắn thất tình lục dục vẫn luôn là mọi việc đều thuận lợi. Lại tại thời khắc mấu chốt này mất hiệu lực. Tiểu tử, không phải ngươi thất tình lục dục vô hiệu, mà là hắn có linh tê chi quang. Đây vốn chính là Huyễn Thần Cung bên trong một loại định tâm thần. Phá huyễn thuật thủ đoạn, tăng thêm cảnh giới của các ngươi chênh lệch quá lớn, người thất tình lục dục không cách nào ảnh hưởng hắn hiện tại. Cũng hợp tình hợp lý. Đông Dương thầm hừ một tiếng. Nói, người giật dây ta cướp đoạt Huyễn Thần Châu. Bây giờ nên làm gì? Trường sinh giới khí linh khẽ cười nói. Người cướp đoạt Huyễn Thần Châu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bất quá, người đảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Làm sao trốn? Tiến trường sinh giới sao? Tiến trường sinh giới tự nhiên là không được. Không phải, đối phương sẽ ngay cả trường sinh giới cùng một chỗ mang đi. Nhưng ngươi có thể tiến vào Hồng Trần Cư a. Hồng Trần Cư, chấm ngoặc kép, cắt, thân là Hồng Trần Cư chủ nhân. Ngươi đối Hồng Trần Cư lại hoàn toàn không biết gì cả. Thật không biết ngươi là làm ăn gì. Chính ngươi đi tìm tòi nghiên cứu đi. Đông Dương thầm hừ một tiếng. Một sợi ý thức thăm dò vào Hồng Trần Cư. Lập tức hỏi, Hồng Lang, Hồng Trần Cư có thể hay không để cho ta hóa giải nguy cơ lần này? Đương nhiên có thể, người tiến vào Hồng Trần Cư. Ta có thể để Hồng Trần Cư huyễn hóa hình thái. Đối phương không thể lại phát hiện. Như vậy cũng tốt, chấm ngoặc kép, Đông Dương cuối cùng là ngầm buông lỏng một hơi. Bất quá, hắn còn không thể vô duyên vô cớ đột nhiên biến mất. Nếu không, Hồng Khởi nhất định nghĩ đến mình người mang có thể ẩn thân không gian pháp khí. Nhất định phải trước làm một điểm có thể che giấu tai mắt người động tĩnh mới được. Phía ngoài hắc vụ chính thích hợp. Trong sơn cốc hắc vụ có thể ảnh hưởng người tu hành thần thức. Chỉ cần Đông Dương xông vào trong đó. Đến lúc đó, Hồng Khởi cũng sẽ không biết mình đi nơi nào. Ngay tại Đông Dương trong lòng có dự định thời điểm. Hắn chỗ đường hành lang cuối cùng, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, lại là Cát Sơn. Cát Sơn cũng lập tức liền phát hiện Đông Dương, cùng với sau lưng kia không ngừng sụp đổ ngọn núi. Mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng nhìn thấy Đông Dương là được rồi. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn trốn nơi nào. Đông Dương hai mắt cũng trong nháy mắt trở nên sắc bén. Phương hướng không có chút nào cải biến. Cát Sơn lặp đi lặp lại nhiều lần tìm hắn để gây sự. Hắn không ngại nhân cơ hội này đem nó diệt trừ. Đúng lúc này, Hồng Khởi thanh âm đột nhiên truyền đến. Cát Sơn, ngăn lại hắn, từ nay về sau ngươi liền theo ta. Nghe vậy, Cát Sơn lập tức đại hỉ. Hắn mặc dù không biết Hồng Khởi vì sao muốn truy sát Đông Dương. Nhưng chỉ cần sau này mình có thể đi theo Hồng Khởi. Đây tuyệt đối là ôm vào một cái đuôi. Đi theo một cái chân thần cảnh đỉnh phong cao thủ. Mình trở thành một cái chân thần cảnh. Cũng không còn là mộng tưởng. Cát Sơn trong tay trong nháy mắt nhiều hơn một thanh trường đao. Lập tức liền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Cấp tốc đánh tới. Lại cười ha ha nói. Tiểu tử, chịu chết đi. Đông Dương chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Thẳng đến song phương gặp nhau. Cát Sơn hỏa đao ầm vang chém xuống. Cũng tại thời khắc này, Cát Sơn trong mắt vui mừng khó nén. Bởi vì Đông Dương đại biểu cho tương lai của hắn. Nhưng lại tại đao của hắn chém ra trong chốc lát. Đông Dương lại đột nhiên từ trong mắt của hắn biến mất. Trong chốc lát, Cát Sơn cũng cảm giác được một trận gió từ bên người thổi qua. Sau đó lại biến mất vô tung. Nhưng ngay sau đó, một cỗ nhói nhói liền từ bụng của hắn truyền đến. Chỉ là không đợi hắn đi cẩn thận điều tra. Ý thức của hắn ngay tại nhanh chóng biến mất. Cát Sơn thân thể không bị khống chế xông về trước ra mấy trượng. Đột nhiên ầm vang ngã xuống đất. Sinh tức hoàn toàn không có. Đông Dương thì là không chút nào dừng lại tiếp tục hướng phía trước. Cũng không quay đầu lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.